Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 7788, Hoa Vạn Quân sẽ không bỏ qua đâu. Vào lúc này, trong đình viện rộng lớn có mười mấy người hoặc đứng hoặc ngồi đang trò chuyện với nhau. Cửa phòng mở ra, một người thanh niên mặc một bộ trường sa màu xanh nhạt, khí độ bất phàm chậm rãi bước ra. Đại ca Thượng Trạch. Trong đám người, Vũ Oánh vừa thấy thanh niên kia đã lập tức đi tới, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Oánh muội muội, chúc mừng muội. Thanh niên mỉm cười hỏi han, "Cái cuộc sát hạch vừa qua khó lắm đúng không? Học viện Thánh Hoàng không thích con cháu nhà họ Vũ như chúng ta vào nên chắc lại nghĩ ra chiêu gì mới, bày trò chém giết lẫn nhau nữa nhỉ?" Nghe thấy câu này, Vũ Oánh gật đầu đáp, nhưng mà lần này ta gặp được một người rất thú vị." "Hửm?" Vũ Thượng Trạch tò mò hỏi, "Nghe nói nghe xem nào." Những người còn lại cũng nhìn về phía Vũ Oánh. Vũ Thượng Trạch có cảnh giới chân ngã tầng 9. Người này rất nổi tiếng và có thiên phú rất mạnh trong số các đệ tử của Học viện Thánh Hoàng, nghe nói đã sắp đến cảnh giới vong ngã và bước vào nội viện. Đến lúc đó, không những địa vị của hắn ta ở Học viện Thánh Hoàng này sẽ được đề cao mà địa vị của hắn ta tại nhà họ Vũ cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Lúc này, Vũ Oánh đem những chuyện đã xảy ra trong cuộc khảo hạch kể lại chi tiết. Tần Ninh chính là kẻ đã giết nhóm người Vũ Thượng sao? Vũ Thượng Trạch nhíu mày nói. Đúng vậy. Khi nhắc tới Tần Ninh, Vũ Oánh vẫn mang vẻ mặt hoảng sợ như trước, trong lòng còn đang sợ hãi. Ý của gia tộc chính là giải quyết hắn trong Học viện Thánh Hoàng, thế nhưng mà Thượng Trạch đại ca, kẻ này không dễ đối phó, chúng ta, Vũ Thượng Trạch nghe vậy thì khẽ cười nói, "Ngươi không vội, tên kia chỉ là cảnh giới chân ngã tầng 2, thật ra cũng không khó xử lý, nhưng người tên Lý Nhà Ngư bên cạnh hắn kia, theo như lời muội nói thì không thấp hơn cảnh giới chân ngã tầng 7. Ngược lại không dễ xử lý, y thế nhưng muội cũng đã nói, lần này, hắn diệt sạch toàn bộ người nhà họ Hoa tham gia. Khảo hạch, xem như là đắc tội với nhà họ Hoa, ta thấy lần này, Hoa Vạn Quân sẽ không bỏ qua đâu. Chỉ là, tuy rằng sợ hãi nhưng trong lòng nàng ta vẫn mang theo sát ý đối với Tần Ninh. Nhà họ Vũ chính là một trong 7 thế lực bá chủ, vốn dĩ đã có quan hệ bất hòa với Chiến Thần Lâu, mà kẻ này lại là người của Chiến Thần Lâu. Lại giết mấy tiểu bối cảnh giới chân ngã nhà họ Vũ. Thân là một trong các bá chủ, mặt mũi không thể bị người ta chà đạp được. Vũ Thượng Trạch nói tiếp, muội vừa mới vào Học viện Thánh Hoàng, trong Học viện Thánh Hoàng này, rồng cá hỗn tạp, không nói đến tranh đấu giữa 7 thế lực bá chủ, mà những đệ tử trung tâm của Học viện Thánh Hoàng cũng được phân chia thành các cấp bậc, nội đấu, ngoại đấu, vô cùng lộn xộn, việc này, sau này muội từ từ sẽ biết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.